Chương 1561 ám hiệu. 2. Chẳng may còn có mạnh hơn thì sao? Dù xác suất nguy hiểm không cao, nhưng Triệu Khách cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Ở trong không gian khủng bố, Triệu Khách đã thấy rất nhiều tình huống, rõ ràng đã một chân tới cửa nhưng kết quả lại là lật thuyền trong mương. Này, đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng gọi của Claridge. Ngươi không muốn biết trạng thái hiện tại của đồng bạn sao? Trong lòng Triệu Khách khẽ thay đổi. Không cần nghĩ cũng biết đồng bạn mà Claridge đang nhắc đến là heo mập, nhưng trước đó heo mập đã ngụy trang thành lão lục, hiện tại Claridge lại nói đến đồng bạn của hắn, vậy. Trong lòng Triệu Khách nặng nề, thầm nghĩ, tên này đã bị lộ, dù vậy, Triệu Khách cũng không trả lời Claridge, mà thúc giục Tru Thộ bước đi nhanh hơn. Hắn không khống chế được sự sống chết của heo mập, nói câu hơi vô tình, sự sống chết của hắn ta liên quan gì đến hắn, nếu hắn ta còn sống. Đủ để chứng minh sự đầu tư của hắn cho hắn ta là chính xác. Chết. Loại phế vật không thể gánh vác một phía như thế, Triệu Khách cũng không cảm thấy tiếc hận cho loại phế vật này. Dưới lầu, nhìn Triệu Khách và Tru Thộ biến mất khỏi Noãn Cát, Claridge không khỏi nhíu mày, trong lòng thấy rất tiếc hận, tên này quá xảo quyệt căn bản không cho bọn họ quá nhiều thời gian. Quan viên đưa tin bên cạnh chạy bước nhỏ đến, đưa một chiếc máy tính bảng cho Claridge, nhìn vào hình ảnh trong máy tính bảng. Triệu Khách hoàn toàn trốn sau lưng Tru Thộ, góc độ này quá xảo trá, dù là thần xạ thủ của quân đoàn bạo động cũng đừng mong bắn Triệu Khách bị thương trong tình huống không làm Tru Thộ bị thương. Nhưng điều quỷ dị là, ánh mắt Claridge không tập trung vào Triệu Khách, sau khi không ngừng phóng đại màn hình, chỉ thấy ngón tay của Tru Thộ trong màn hình đang không ngừng xuất hiện sự biến hóa rất nhỏ, hành động vô cùng nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra sự biến hóa này. Nhìn chằm vị trí đốt ngón tay Tru Thộ trên màn hình, cùng dấu tay của tay còn lại, chẳng mấy chốc, một phần tin tức hoàn chỉnh đã được giải mã ra. Tới cứu ta, một câu nói rất ngắn gọn nhưng đây chỉ là nửa đoạn sau của tin tức, lúc vừa đến đây Tru Thộ đã dựa vào quá trình nhảy để gửi nửa câu đầu cho bọn họ. Sau khi giải mã ra cũng chỉ có mấy chữ, 10 phút sau, tư lệnh đại nhân, hộ báo tinh nhuệ đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng, 10 phút sau có thể yên lặng trà trộn vào đó. Quan viên đưa tin bên cạnh đảm bảo, nhưng Claridge chưa từng để ý đến hộ báo tinh nhuệ đoàn mà quan viên đưa tin nhắc đến. Sau khi nhìn thoáng qua thời gian, trên hàng lông mày lưỡi mát kia hiện ra một tia sáng lạnh, chuẩn bị một chút, kế hoạch tịnh hóa vẫn phát động như thường lệ, ngoài ra để lão nhị nhanh chóng đi tìm giúp đỡ. Về phần việc cứu viện lần này, các ngươi không cần tham gia, tất cả mọi người rời khỏi phòng tuyến. À, thấy thế, quan viên đưa tin không khỏi thay đổi sắc mặt, nhưng sau khi nhìn vào mắt Claridge, trong ánh mắt lạnh lùng kia xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn và mũi nhọn lạnh lẽo như là lưỡi dao nhọn đâm vào ngực của hắn ta. Là quan viên đưa tin bên cạnh Claridge, hắn ta biết rõ ánh mắt này có nghĩa vị tư lệnh quan trước mặt không có tâm trạng nghe hắn ta nhiều lời. Hắn ta không nhịn được lùi lại một bước, không dám nói tiếp nữa, dù sao sống sót mới là quan trọng nhất. Đặc biệt sau khi kế hoạch tịnh hóa bắt đầu, tin tưởng không lâu sau, dù là hoạt thi bên ngoài hay những tên quê mùa kia đều bị diệt vong. Nếu chết vào lúc này, thật sự quá ngu xuẩn. Rắc rắc rắc, trong đại điện bên cạnh, chỉ thấy Tru Thộ cẩn thận xoay chìa khóa trên tay, theo chìa khóa vặn xoay, Triệu Khách có thể nghe được dưới mặt xung quanh phát ra tiếng cơ quan va chạm. Không sai, là tiếng cơ quan va chạm, có nghĩa những bảo khố này là cơ quan vật lý đơn thuần, chứ không phải hệ thống chạy bằng năng lượng nguồn điện. Nếu không có chìa khóa mà muốn mở ra, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chỉ thấy trên sàn nhà trước mặt bắt đầu xuất hiện tiếng động lắc lư rất nhỏ, mặt thủy tinh trong suốt nâng lên từ trên mặt đất, ngoại trừ sàn nhà và mặt thủy tinh, thứ nâng lên theo còn có đồ sưu tập đã bị Tru Thộ cất giấu đi. Nhìn những thứ được cất giữ này, đôi mắt Triệu Khách lập tức sáng ngời, đồ cất giữ rất phong phú, đều là Tru Thộ khống chế quân đoàn bạo động tiến hành chiến đấu ở các vị diện, sau đó tịch thu được những trân bào này. Nhưng lúc ánh mắt Triệu Khách nhìn đến một thứ trong đó, trong chốc lát không rời mắt nổi, một cảm giác đã lâu chưa xuất hiện khiến Triệu Khách cảm thấy vui mừng. Không sai, đó là cảm giác rung động, tủ kính nâng lên trước mặt, bên trong có đủ loại đồ vật. Có thể được Tru Thộ cất giấu, dù năng lực không cường đại nhưng tuyệt đối không phải vật bình thường. Sau khi Triệu Khách vội vàng nhìn thoáng qua, ánh mắt chỉ tập trung vào một sợi dây chuyền. Triệu Khách cũng không biết rốt cuộc sợi dây chuyền này có năng lực gì, sở dĩ hắn rung động là vì sợi dây chuyền này rất xinh đẹp. Không sai, Triệu Khách luôn quan niệm giá trị thực dụng là trên hết. Lúc nhìn thấy sợi dây chuyền này, trong đầu lại nghĩ tới Cơ Vô Tuế trước tiên, không có tạo hình rườm rà nhưng mỗi một tấc trên sợi dây chuyền đều khiến người ta cảm thấy tinh tế tỉ mỉ, cách điêu khắc tinh tế càng là tự nhiên mà thành. Chương 1562 cảm giác giả ngu thế nào giữa sợi dây chuyền có một viên đá quý màu đỏ thắm, màu sắc đậm như là máu tươi, càng như vẽ rồng điểm mắt cho cả sợi dây chuyền. Không hiểu vì sao, ngay khi thấy sợi dây chuyền này, trong đầu Triệu Khách đã hiện ra dáng vẻ Cơ Vô Tuế mặc một bộ trường bào màu đỏ đeo sợi dây chuyền này, dường như hai bên vốn nên ở cùng nhau. Nhưng sau khoảng ngây người ngắn ngủi, Triệu Khách đột nhiên trở nên cảnh giác, cảm giác có điểm gì đó là lạ, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ru Thồ, chỉ thấy Ru Thồ vẫn luôn giữ vẻ mặt cứng đờ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn nhìn Triệu Khách như đang đợi mệnh lệnh sau đó của Triệu Khách. Mở tủ thủy tinh ra, ánh mắt Triệu Khách lại khóa chặt sợi dây chuyền này, thậm chí Triệu Khách còn không liếc mắt quan sát những bảo vật xung quanh lấy một cái. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến nguyên tắc tam quan của hắn, cũng như câu danh ngôn của Ngao Bái ở kỷ viện, ta muốn tất. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Triệu Khách, ngón tay Ru Thồ đột nhiên rung lên, vẫn giữ nguyên ánh mắt đờ đẫn, cất bước về phía trước, chỉ thấy Ru Thồ cầm chìa khóa để mở cơ quan bảo khố trong tay, chỉ nhẹ nhàng lướt qua góc dưới bên trái mặt kính một cái, mặt kính sẽ xuất hiện vết nứt. Mặc dù là mặt kính, nhưng Triệu Khách thử một cái cũng rất kiên cố. Nếu không phải những mặt kính này rất khó tháo dỡ, Triệu Khách không ngại mang hết cả đống kính này đi. Chỉ thấy Triệu Khách gõ ngón tay vào mặt kính, từng tiếng cạch cạch cạch vang lên. Ngón tay Ru Thồ vô thức giật giật hai cái, nhưng ánh mắt Triệu Khách vẫn đang tập trung vào sợi dây chuyền, vì vậy không nhận thấy hành động nhỏ bé này của Ru Thồ. Hắn lấy sợi dây chuyền ra khỏi tủ kính, cho vào sách tem. Vật phẩm đặc thù, dây chuyền mị hoặc. Dùng máu tươi mị nữ ngưng kết thành bảo thạch, tràn đầy ma lực kỳ quái. Hiệu quả đặc biệt, mị hoặc chi lực đeo ở trên người, dù nam hay nữ đều có ấn tượng tốt với ngươi. Chú thích, lúc trước có một nam nhân xấu xí thích hát, sau khi đeo sợi dây chuyền này, từ đó đổi thành hồ ly ca hát. Thấy sợi dây chuyền này, Triệu Khách đột nhiên hiểu tại sao hắn lại nhìn sợi dây chuyền này không rời mắt nổi. Cũng không phải sợi dây chuyền này tinh xảo đến mức nào, mà là bản thân sợi dây chuyền này có sẵn một loại ma lực hấp dẫn ánh mắt người ta. Sau khi thấy rõ năng lực của sợi dây chuyền, trong lòng Triệu Khách lại thấy hơi thất vọng. Nếu là mị lực của sợi dây chuyền, dù chỉ là một sợi dây chuyền phổ thông thì Triệu Khách cũng cảm thấy có thể tặng đi. Nhưng nếu vì lực lượng đặc thù trên sợi dây chuyền, dù ở trong mắt Triệu Khách hay Cơ Vô Tuế, e rằng sợi dây chuyền này đều không đáng một đồng. Nàng cần sợi dây chuyền này để tăng thêm mị lực cho nàng sao? Đáp án đã quá rõ ràng, hắn cần gì vẽ rắn thêm chân? Đối với hắn lại càng gân gà hơn. Hắn cần mị lực lớn như vậy làm gì? Ra ngoài thông đồng với thiếu nữ thiếu phụ, vừa nghĩ tới đó, Triệu Khách vô thức nhìn thoáng qua đũng quần của hắn. Ừ, cũng may trong không gian khủng bố lần này, nàng và hắn đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, nếu không. Vừa nghĩ tới hình ảnh hắn và Clarice làm bánh kem, trong đầu như nghe được tiếng đôi hạch đào va chạm cạch cạch. Trong chốc lát, mồ hôi lạnh trên trán Triệu Khách lập tức tuôn rơi, cảm giác lạnh lẽo khiến cả người Triệu Khách trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Quay sang nhìn, chỉ thấy Ru Thồ đang mở ra một cái tủ thủy tinh lớn hơn, bên trong đặt một bộ khôi giáp màu đen. Cạch. Chiếc chìa khóa trên tay nhẹ nhàng lướt qua, tủ thủy tinh trước mặt từ từ mở ra, nhìn mặt kính mở ra một khe hở, đồng tử trì độn của Ru Thồ dần co vào, đôi mắt Ru Thồ nhìn chằm chằm bậc thang gần trong gang tấc, chậm rãi nâng chân trái lên. Hai bước, nhìn mình đã bước một chân vào quầy thủy tinh, Ru Thồ thở sâu, bên tai như trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Có thể nghe được tiếng tim đập của mình đang nhanh hơn. Thịt thịt. Thịt thịt, thịt thịt thịt, ở trong trắc điện, nếu Triệu Khách có mặt ở chỗ này, sẽ phát hiện bánh răng của Eva đang chuyển động nhanh hơn, tuy còn chưa tới điểm giới hạn nhưng đã bắt đầu gần với vạch đỏ cảnh báo. Lúc hắn ta muốn nhấc cái chân còn lại lên, bả vai đột nhiên nặng nề. Không biết Triệu Khách đã xuất hiện sau lưng hắn ta từ khi nào, đưa tay đẩy Ru Thồ sang một bên. Triệu Khách đi đến trước tủ kính. Không chút khách sáo thu bộ khôi giáp này vào trong sách tem, coi như thêm khẩu phần lương thực cho quỷ hổ. Hắn không nhìn ghi chú vì những thứ kia nhiều lắm, bên trong đã có bảo vật, cũng có thể là một tác phẩm nghệ thuật, nếu cứ xem từng cái không biết còn phải xem tới khi nào. Lấy ra tất cả đồ cất giữ cho ta, hắn đưa tay chỉ một vòng, để Ru Thồ đi làm việc cho mình. Nếu không nhiều như vậy, hắn tự đi thu thập cũng rất rắc rối. Triệu Khách sôi nổi phát huy quan điểm cường đạo của mình. Quan tâm ngươi có tác dụng hay không, ta đóng gói mang đi hết, chờ quay về lại xem từng thứ, đồ tốt giữ lại, thứ không dùng được coi như tế phẩm cho đại hạ đỉnh, đồ bỏ đi thì giữ lại trang trí cho tân phòng. Chương 1563 cảm giác giả ngu thế nào, 2, nghe được Triệu Khách chỉ huy, Ru Thồ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, sâu trong con ngươi si ngốc lộ ra vẻ dãy dụa và không cam lòng, chỉ thiếu một bước nữa, nhưng trong phút chốc, ánh mắt Ru Thồ lại trở nên ngây ngốc. Còn có cơ hội, nhất định phải bình tĩnh, trong lòng tính toán thời gian, Ru Thồ hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, nhưng cùng lúc cũng không ngừng tiến hành thôi miên tâm lý với bản thân, đảm bảo mình không lộ ra sơ hở. Còn có cơ hội, nhất định có. Hắn ta chỉ là một người bình thường, bỏ qua thân phận kia, Ru Thồ hiểu rõ tên sát thủ phía sau muốn giết hắn ta, thật sự đơn giản như trở bàn tay. Dù hắn ta nhạy bén bao nhiêu, suy nghĩ rõ ràng bao nhiêu, nhưng đối mặt với loại sát thủ thế này, sự sống chết cũng chỉ là việc đối phương động đậy một ngón tay. Tạ muốn sống, sống sót. Triệu Khách cũng không biết lúc này Ru Thồ đang giãy dụa như thế nào, ý chí cường đại kìm nén sự sợ hãi vào sâu trong đáy lòng. Thậm chí còn tự thôi miên, khiến bản thân giống như một cái tượng gỗ, hắn ta có thể lấy thân thể một người thường đi tới ngày hôm nay, hiển nhiên không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Lấy ra từng món bảo vật trong tủ thủy tinh đưa cho Triệu Khách, Triệu Khách cũng đang nhanh chóng dùng nhíp nguyên thủ, thu những mặt kính trong tủ bảo vật vào sách tem. Nhìn trân bảo được thu vào sách tem, cuối cùng trên mặt Triệu Khách đã lộ ra nụ cười, nhưng đúng lúc này lỗ tai Triệu Khách khẽ động, đứng bật dậy từ dưới đất. Quay người nhìn thoáng qua Ru Thồ còn đang chết lặng vận chuyển những trân bảo kia, chỉ nghe tiếng bước chân cộc cộc cộc, là tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất. Đến rồi, nghe được tiếng bước chân quen thuộc kia, tâm trạng Triệu Khách lại hơi phức tạp, không thể nói rõ là chờ mong hay cảm thấy áp lực. Lúc này, Ru Thồ ôm hai cái bình gốm đi về phía Triệu Khách, đặt bình gốm ở bên chân Triệu Khách, ngay lúc muốn đứng lên tiếp tục đi lấy một món trân bảo khác, trong mắt Triệu Khách đột nhiên lướt qua một tia sáng. Đá một cái vào khuỷu chân Ru Thồ. Một cú đá đột ngột khiến một chân của Ru Thồ đập mạnh xuống đất, trong lòng nặng nề, cảm nhận được bàn tay của Triệu Khách lướt dọc theo bờ vai từ phía sau, như một con mãng xà cuốn quanh cổ họng của hắn ta. Một cảm giác không ổn lập tức trào ra trong lòng Ru Thồ. Chỉ thấy cánh tay Triệu Khách bóp chặt cần cổ cứng đờ của Ru Thồ, nhẹ nhàng nói bên tai Ru Thồ, cảm giác giả ngu thế nào. Một giọng nói không mặn không nhạt lại khiến Ru Thồ cảm thấy cả người lạnh toát, lạnh từ đầu tới gót chân. Tít tít tít. Trong trắc điện lập tức phát ra tiếng cảnh báo chói tai, nhưng lúc này Ru Thồ lại nhanh chóng khôi phục lý trí, hít sâu một hơi để nhịp tim đột nhiên ngừng lại của mình trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi nhịp tim đập nhẹ nhàng lại, trên mặt Ru Thồ xuất hiện nụ cười khổ nhưng lại rất thản nhiên như đã chấp nhận vận mệnh của mình, cả người lập tức bình tĩnh lại, giống như sau khi tội phạm truy nã xa lưới, ngược lại có cảm giác chân đạp đất bằng, cả người nhẹ nhàng, ít nhất không cần lo lắng hãi hùng nữa. Ta còn tưởng ta có thể thành công lừa ngươi, giọng nói của hắn ta rất bình tĩnh đến mức khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ. Ru Thồ càng như vậy, Triệu Khách càng nhíu chặt lông mày, đột nhiên, Triệu Khách nghĩ những lời nói trước đó của tên này là thật sao? Một khôi lỗi có thể có tâm thái cường đại như vậy sao? Thậm chí hiểu được tự thôi miên để ngụy trang bản thân, suýt nữa lừa được cả hắn. Hoặc phải nói, quả bom kia. Cũng là thật sao? Lúc này... Trong lòng Triệu Khách hơi không phân biệt được, rốt cuộc phần nào là nói dối, phần nào là nói thật. Lúc này, tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, không chỉ Triệu Khách, ngay cả Ru Thồ cũng nghe rất rõ ràng, điều này khiến nụ cười khổ trên mặt hắn ta càng đậm hơn. Trước khi chết, ta có thể hỏi một vấn đề cuối cùng không, sao ngươi phát hiện ta đang giả ngu, đây là điều khiến Ru Thồ hoang mang nhất, mặc dù hắn ta không có chứng ảo tưởng bị hại, nhưng hắn ta đã diễn thử cách tự cứu này hơn trăm lần. Đủ loại tình huống, mục đích là lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn ta sẽ có thủ đoạn giữ mạng. Có lẽ vì hắn ta chỉ là một người bình thường, Ru Thồ trân trọng mạng sống của mình hơn bất kỳ ai. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, một đôi mắt híp thành khe hở, ngay lúc cửa phòng bị đẩy ra, hắn khẽ nói bên tai Ru Thồ, không thể, quyết đoán như lúc Ru Thồ cự tuyệt Triệu Khách trước đó, chỉ có điều lúc Triệu Khách nói ra lời này. Con dao găm bén nhọn lập tức cắm vào sau lưng Ru Thồ, đâm xuyên ra ngực trước của hắn ta. Nhìn mũi dao găm trước ngực máu me đầm đìa, đồng tử của Ru Thồ co rụt lại, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng hắn ta chưa từng nghĩ sẽ đau như vậy. Tích tích tích, tiếng còi báo động chói tai, lập tức bão tố vượt qua vạch đỏ, ánh mắt Triệu Khách đầy sốt ruột, bóng dáng nhanh chóng trốn vào đại hạ đỉnh. Tiến vào đại hạ đỉnh, Triệu Khách lặng lặng chờ đợi, Thủy Lộc và gốc cây già nhìn vẻ mặt nặng nề của Triệu Khách. Không dám làm phiền, lẳng lặng đứng sau lưng Triệu Khách. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua, ba phút. Trong mắt Triệu Khách không khỏi xuất hiện vẻ hoang mang, một lát sau Triệu Khách lắc đầu, nói thầm, quả nhiên. quả nhiên là giả. Chương 1564 nhận thua. Nếu Eva là quả bom phản vật chất như lời nói của Ruthô, vậy vì sao đến bây giờ hắn cũng không nhận được nhắc nhở đến từ sách tem, nhắc nhở hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến? Trừ khi người tới không phải giả thể của hắn, đương nhiên còn có một khả năng nữa, đó là hắc đấu. Lá vương bài này bị phân cho Claridge, đây là hy vọng lớn nhất của Triệu Khách, cũng là năng lực của con tem Bạch Ngân mà Claridge chưa thật sự hiểu rõ, nhưng... Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được tức giận nhìn dưới chân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đồ Phu Chi Hạp. Dường như phát hiện ánh mắt của Triệu Khách, thằng ngu này lại há miệng liếm láp mặt Triệu Khách, đói. Một hơi nghẹn trong ngực, Triệu Khách không nhịn được đá Đồ Phu Chi Hạp bay ra 8 trượng. Trong tất cả khả năng, suy đoán lớn nhất của Triệu Khách đó là bom giả. Triệu Khách cẩn thận nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ từ khi hai người bắt đầu gặp mặt. Từ lúc bắt đầu, Ruthô nghĩ hết mọi cách để tự vệ, không thể không nói hắn ta không lựa chọn cầu xin tha thứ, không lựa chọn hét lên phản kháng, mà dùng thái độ bình tĩnh giới thiệu thứ được gọi là bom Eva cho hắn. Lúc này, quả bom là thật hay giả đã không quan trọng, vì vẻ mặt bình tĩnh của Ruthô đã khiến hắn tin tưởng quả bom này. Ngay sau đó, mạo hiểm khả năng sẽ chọc giận hắn, ra lệnh Claridge không được phép đi vào thần điện, dùng cái này để tranh thủ tư cách đàm phán với hắn. Quỷ hoặc có ảnh hưởng với hắn ta, nhưng ảnh hưởng rất yếu ớt, sau khi Ruthô phát hiện cũng không dãy dụa, dựa vào sườn núi để xuống lừa, dùng cách này để tê liệt bản thân. Đám người ở noãn phòng chắc là một cơ hội của Ruthô. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước đó Ruthô đã nghĩ kỹ, dựa vào hành lang ngắn ngủi ở noãn phòng để truyền đạt tin tức với bên ngoài. Về phần lúc mở tủ thủy tinh, Triệu Khách đã dự đoán chẳng may tên này đang ngụy trang, sẽ nhân lúc lấy khôi giáp để nhanh chóng trốn vào trong tủ thủy tinh. Tủ thủy tinh cứng rắn như vậy, hắn muốn đánh vỡ cũng rất khó khăn. Suy nghĩ từ đầu đến cuối mọi chuyện, Triệu Khách không thể không nói, tên này gian xảo như một con hồ ly. Sở dĩ hắn có thể nhận ra tên này đang ngụy trang, thật ra không phải vì hắn ta ngụy trang quá kém, ngược lại là hắn ta ngụy trang quá tốt. Có mấy lần Triệu Khách lo nghĩ, nhưng hắn ta đều dùng hành động thực tế để xóa bỏ sự nghi ngờ vô căn cứ của hắn. Cách ngụy trang này rất tốt, nhưng e rằng Ruthô không ngờ, Triệu Khách từng thấy sự ngụy trang như vậy ở chỗ một tên bệnh thần kinh. Một người điên cũng là một người bình thường, nhưng lại khiến hắn cảm thấy kiêng dè. Nếu không phải hắn gặp được tên bệnh thần kinh Trương Tử Dương này, được chứng kiến tên bệnh thần kinh này biểu diễn, e rằng thật sự tin tưởng Ruthô. Mặc dù không bị Ruthô lừa gạt, nhưng kết quả cũng không tốt đẹp như hắn đã nghĩ. Lấy ra thế thân oa oa từ trong sách tem, Triệu Khách thở sâu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho dự tính xấu nhất, rời khỏi đại hạ đỉnh. Đại điện trước mắt vô cùng quen thuộc, điều khiến trên mặt Triệu Khách xuất hiện vẻ ngạc nhiên là bom không nổ, chắc là... Ồ! Triệu Khách quay đầu lại, lập tức ngạc nhiên, không chỉ bom không nổ, Ruthô vẫn còn sống. Cách một cái lồng thủy tinh, chỉ thấy Ruthô ngồi xếp bằng, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Vết thương máu me đầm đìa ở ngực đã được băng bó, thoạt nhìn thủ pháp cũng không quá chuyên nghiệp, dù vậy Triệu Khách cũng không cảm thấy đây là Ruthô tự băng bó. Tuy sắc mặt trông hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách lại lóe ra tia sáng nóng rực, như đang mong đợi thời khắc này rất lâu rồi. Dường như nhận ra sự hoang mang của Triệu Khách, Ruthô lại chỉ vào ngực của mình, thật xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi, trái tim của ta ở bên phải, là tiến sĩ tâm lý, từ lúc bắt đầu hắn ta đã giơ hai tay ra. Dùng ngón tay chỉ vị trí trái tim ở bên trái giới thiệu chốt khởi động quả bom, cũng làm ra một ám chỉ tâm lý rất rõ ràng trong ấn tượng của Triệu Khách. Đương nhiên cái ám chỉ tâm lý này cũng không thần kỳ như trong phim ảnh và tiểu thuyết, nhưng đã để lại một ấn tượng trong tiềm thức. Nếu đối phương muốn làm nổ quả bom, ít nhất 8 phần 10 khả năng ra tay với trái tim của hắn ta. Điều này giống như ngươi nhìn thấy một cái nút đỏ, luôn cảm thấy muốn ấn vào. Không thể không nói, Ruthô đã cược đúng. Một đau mất mạng của Triệu Khách, lại để hắn ta may mắn sống tiếp. Ruthô ngồi xếp bằng trên mặt đất, khóe miệng cong lên mỉm cười, đưa tay chỉ sang bên cạnh, chỉ thấy Claridge đã ngồi ở trên ghế sofa, bắt chéo chân, hai bắp đùi xếp chồng lên nhau khiến bờ mông tròn vo như ẩn như hiện trước mặt Triệu Khách, đặc biệt là khe hở như sâu như nông kia luôn khiến người ta có vô hạn ảo tưởng. Trong nụ cười quen thuộc mang theo vài phần trêu chọc, như đang nhìn trò cười vì Triệu Khách đã tính toán sai. Nhưng điều ngoài dự đoán là, hình ảnh tiếp theo cũng không dương cung bạc kiếm, thậm chí không chết không thôi như người ta đã suy đoán, ngược lại rất hài hòa. Nói vậy, quả bom là thật, Triệu Khách nói xong, cả người lập tức thả lỏng, kéo một băng ghế sang ngồi xuống. Chương 1565 nhận thua, 2, hắn tùy tiện ngồi ở đó, không hề có chút giác ngộ của kẻ thất bại nào, càng giống như sau một trận thi đấu hữu nghị bình thường, hai đối thủ cùng ngồi xuống tâm sự, khen ngợi đối phương trâu bò. Đương nhiên là thật, ta không nói dối ngươi một câu nào. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, Ruto rất hào phóng thừa nhận, đúng vậy, tuy vị trí trái tim là dùng dấu tay để lừa dối, nhưng lời nói của Ruto đều là thật. Dùng lời nói thật để lừa người, lại càng nguy hiểm hơn dùng lời nói dối để lừa gạt người khác. Triệu Khách gật đầu, ta nhận thua. Lúc Triệu Khách cầm thế thân oa oa ở trên tay, thật ra Triệu Khách đã nhận thua. Một nước cờ sai, dù là Ruto trước mặt hay giả thể của hắn, hai người đều đứng ở thế bất bại, tin tưởng lúc này lão nhị cũng đã chạy tới. Đến lúc đó, hắn lại càng bị động, muốn ngược gió trở mình cũng phải xem tình huống, hiện tại Triệu Khách thừa nhận hắn thật sự không đủ năng lực để trở mình. Lúc trước, thật ra người đáng giết nhất là ngươi, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Claridge, vẻ mặt trở nên phức tạp. Bọn họ rất tương tự, không chỉ vẻ ngoài và trù nghệ, càng có một loại cảm giác tương tự rất đặc biệt, cũng như lúc đầu Claridge đã bị Triệu Khách hấp dẫn, là vì đại địa động mạch trên người Triệu Khách sinh ra sự hấp dẫn với năng lực tự nhiên trên người nàng. Nhưng điều thật sự khiến Claridge có ấn tượng tốt với Triệu Khách, đó là cảm giác tương tự kinh người giữa hai người, cùng với sự cô độc, thâm trầm mà trong lòng hai người đang gánh chịu, cũng như hai con thiên nga đỏ không hợp với một đàn thiên nga, có lẽ đồng bọn duy nhất của bọn họ là bóng dáng trên mặt nước, nhưng khi nhìn thấy con thiên nga màu đỏ thứ hai, cảm giác hiểu nhau kia, cho dù không nói cũng có thể yên lặng cảm nhận nhau. Chính vì loại cảm giác này, Triệu Khách lựa chọn tạm thời không giết Claridge, Claridge lại càng trực tiếp hơn, muốn giữ hắn ở lại bên cạnh. Không. Bây giờ ngươi vẫn có thể giết chết nàng. Ruto nhìn hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, dưới vẻ mặt bình thản lại mang theo sự âm hiểm ăn tươi nuốt sống. So với việc tất cả đều vui vẻ, Ruto càng thích tiết mục tương ái tương sát. Triệu Khách cũng không biết sau khi Ruto bị thiến hóa học, dưới khuôn mặt như thánh nhân kia, lại thích nhất được nhìn bi kịch trong nhân gian. Không sai, loại giết người cứu hỏa kia không có bất kỳ sự hấp dẫn gì với Ruto, hắn ta càng thích sống không bằng chết, tra tấn lòng người. Đúng. Cũng như hắn ta đã từng cứu trợ một người trung niên đau khổ tìm kiếm nữ nhiên đã mất tích mấy chục năm, sắp xếp công việc cho hắn ta, thậm chí dồn hết sức lực tìm kiếm nữ nhi cho hắn ta, cho cuộc đời hắn ta thêm hy vọng. Đồng thời tự mình làm chủ, gả một thị nữ cho hắn ta làm lão bà. Ồ, đáng tiếc là, tên thị nữ kia cũng không được đối xử tốt, trượng phu của nàng có tâm lý biến thái, luôn để nàng chủ động vượt quá giới hạn, bản thân lại đi bắt gian. Sau khi chuyện này bị lộ ra ngoài, trượng phu của nàng lập tức phủ nhận quan hệ, chuyện này đã khiến Ruto tiếc hận thật lâu, cho nên hắn ta tự mình đi gặp tên thị nữ kia, sau khi rời khỏi phòng không lâu, tên thị nữ kia đã tự sát. Rất nhiều người nói, tên thị nữ này đang sám hối trước tội ác trong lòng, nhưng chỉ có Ruto nhớ kỹ, khi hắn ta nói cho tên thị nữ kia biết, tên trượng phu biến thái trong mắt nàng lại là vị phụ thân mà nàng đau khổ tìm kiếm hơn 10 năm, vẻ mặt thị nữ đầy hoảng sợ. Trong vẻ mặt hàm chứa rất nhiều tình cảm không cách nào hình dung, hối hận, xấu hổ, lo nghĩ, căng thẳng, cùng rất nhiều thứ. Những cảm xúc tiêu cực này như núi lửa bộc phát, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia đột nhiên trở nên vặn vẹo. Mỗi lần nhớ tới hình ảnh này, Ruto luôn cảm nhận được sự hưng phấn khó mà không chế. Vì vậy, hắn ta định cho Triệu Khách một cơ hội có thể chém giết lẫn nhau. Nghĩ đến hình ảnh tương ái tương sát nhau này, trên mặt Ruto lại xuất hiện vẻ mong đợi. Triệu Khách không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Claridge. Nhưng Claridge lại đứng lên thật, gật đầu với Ruto, như ngài mong muốn. Như ngài mong muốn, nghe được bốn chữ này, Triệu Khách cau mày đứng lên, trong mắt không hề xuất hiện vẻ vui mừng. Ngược lại câu trả lời chắc chắn của Claridge khiến Triệu Khách ghê tởm như ăn phải con ruồi. Ruto có suy nghĩ gì, gần như đã viết hết trên mặt, ngươi lại cam lòng đi làm một con rối gỗ. Để người khác khống chế sự sống chết của ngươi. Nếu là người khác, Triệu Khách thấy không sao cả, nhưng Claridge lại khiến Triệu Khách cảm nhận được sự phản bội. Vốn tưởng ngươi là một con sói cô độc giống hắn, kết quả lại phát hiện ngươi mẹ nó là một con chó. Một sợi ý lạnh dần tràn ra trên hai đầu lông mày của Triệu Khách, trong đôi mắt sắc bén mơ hồ lộ ra vẻ sói đói liếm máu, duỗi ra nanh vuốt bén nhọn của bản thân. Nhìn vẻ mặt Triệu Khách càng ngày càng khó coi, trong lòng Ruto cảm thấy vô cùng thoải mái. Thật sự cho rằng mình chỉ là một con rối gỗ, hiện tại Ruto muốn Triệu Khách nhìn thật kỹ, nhìn thật rõ ràng, những người mà ngươi thấy cùng chung chí hướng, thậm chí là những cao thủ mà ngươi kiêng dè, tất cả chỉ là một con chó săn dưới tay ta. Chương 1566 sự thật. Ta muốn bọn họ đớp cứt, bọn họ sẽ phải đi đớp cứt. Còn ngươi, cũng chỉ là đối thủ phù hợp với con chó của ta. Trên khuôn mặt tái nhợt của Ru Thồ dần lộ ra một vệt đỏ, thậm chí nhịp tim lại khiến còi báo động vang lên. Chẳng mấy chốc, nhịp tim của Ru Thồ đã bình tĩnh lại, hắn ta biết chưa thể bắn quả pháo hoa cuối cùng vào lúc này. Nhất định phải chờ đến khi chuyện xưa kết thúc, trong nháy mắt bi kịch lên đến điểm cao nhất, mới có thể đạt tới cao trào mà hắn ta mong muốn thấy. Ru Thồ cưỡng ép để bản thân tỉnh táo lại, nuốt một ngụm nước bọt, không biết có phải quá hưng phấn hay không, hắn ta cảm giác cổ họng hơi khô ngứa, hơi khát. Có lẽ vì trong tủ thủy tinh này quá khô ráo, Ru Thồ nghĩ sau này phải sửa đổi hoàn cảnh trong tủ kính, nếu không lần sau mình không thể chịu đựng được. Đúng, tốt nhất có chút tác dụng dự trữ, rượu vang đỏ ướp lạnh gì đó lại càng tốt hơn. Chợt, Ru Thồ hiếp mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Khách, khẽ nói, ngươi xem, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi yên tâm đi, trò chơi này tuyệt đối công bằng. Triệu Khách không nói chuyện, vẫn ngồi nguyên trên ghế, mặt không thay đổi nhìn Claric. Hắn đang cầm thế thân oa oa trên tay, muốn đi có thể đi bất cứ lúc nào, dù ai cũng không ngăn cản được hắn, nhưng ánh mắt Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm Claric. Đối mặt với giả thể vẫn không nói một lời, Triệu Khách thay đổi suy nghĩ, hắn không chỉ muốn chơi mà còn muốn thắng, hắn phải tự tay đâm dao vào tim nàng, xem nàng có còn là một con chó ngoan nghe lời hay không. Hắc hắc, Ru Thồ thấy thế, khóe miệng nở nụ cười, lấy ra thiết bị truyền tin, để tổng quản thần điện dẫn người vào đây. Nhưng thời gian chờ đợi hơi lâu, qua khoảng nửa tiếng mới thấy tổng quản đã bị đánh sưng mặt sưng mũi dẫn người vội vàng đi vào. Có thể thấy, sau khi vị tổng quản này bị Claric sai người kéo xuống, đã được tiếp đón rất nhiệt tình. Theo lời nói của thân vệ Claric, trước khi vào nhà bếp luôn phải đập một lúc, chất thịt mới có thể co giãn. Vừa thấy Claric, trên khuôn mặt hung ác nham hiểm của tổng quản nở nụ cười lạnh, ánh mắt khiêu khích, không diễn tả được sự sảng khoái, dường như đang nói cho Claric biết. Đến cuối cùng hắn vẫn là nô bộc của chân thần, là tổng quản thần điện. Đương nhiên, hắn ta cũng khẽ uy hiếp, tư lệnh đại nhân nhiệt tình chiêu đãi như thế, về sau chắc chắn đáp trả gấp bội. Nhưng Claric lại không liếc nhìn hắn ta lấy một cái, điều này lại khiến vị tổng quản thần điện kia hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt tổng quản nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Đối mặt với tên sát thủ gan to bằng trời này, suy nghĩ đầu tiên của tổng quản cũng là hận không thể chém hắn thành muôn mảnh, nhưng chân thần còn ở đây. Không đến lượt hắn ta quyết định, hắn ta rất cung kính quỳ rạp trước mặt Ru Thồ, thấy băng gạc trước ngực Ru Thồ đã bị máu nhuộm đỏ, nước mắt lại lăn xuống khóe mắt, đều là tội lỗi của ta, dù ngài trừng phạt ta thế nào, ta cũng không thể tha thứ cho sự ngu xuẩn của mình. Nhìn tổng quản quỳ rạp trước mặt mình, tâm trạng của Ru Thồ rất tốt đẹp, chuẩn bị một chút, cứ làm theo cách của ta. Có thể vì mất máu quá nhiều, lúc này Ru Thồ thật sự hơi khát. Thủ vệ nhanh chóng vây quanh tủ thủy tinh, nghiêm ngặt đề phòng tên thích khách Triệu Khách này, nhưng dù là như vậy, Ru Thồ cũng không tùy tiện mở tủ thủy tinh ra. Hắn ta cách tủ thủy tinh, khẽ nói mấy câu bên tai tổng quản, trong chốc lát trên mặt tổng quản xuất hiện nụ cười hiểu ý, nhanh chóng đi xuống chuẩn bị đồ. Này, các ngươi đừng im lặng như vậy, làm như các ngươi là kẻ thù sống chết vậy, làm vậy không thú vị, thấy Claric và Triệu Khách đối mặt nhìn vào mắt nhau. Nhưng đôi bên lại vẫn im lặng. Điều này khiến Ru Thồ rất mất hứng, chủ động mở miệng muốn phá vỡ sự im lặng. Gần đây sủng vật của ta sao rồi? Cuối cùng, không biết để ý đến mặt mũi của Ru Thồ hay sao, Claric vẫn chủ động nói chuyện với Triệu Khách. Không chết. Triệu Khách trả lời ngắn gọn lại cứng nhắc, có vẻ lạnh lùng cách người ngàn dặm. Sau khi Claric hơi ngạc nhiên, ánh mắt trở nên phức tạp, đôi môi hé mở nhưng cuối cùng vẫn không nói câu nào. Thật ra nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu nên dứt khoát không nói nữa. Không lâu sau, tổng quản hưng phấn dẫn người tới, dọn dẹp sạch sẽ cái bàn, đặt 6 ly rượu ở trước mặt Triệu Khách. Trong ly rượu rót đầy chất lỏng màu xanh, Triệu Khách nhếch mũi lên khẽ ngửi lại không ngửi ra mùi gì. Đơn giản chút, trong 6 ly này có một ly chứa kịch độc, uống vào chắc chắn phải chết. Mỗi người một chén, các ngươi ai uống trước? Ru Thồ giới thiệu sơ qua quy tắc trò chơi, thật ra đây là phiên bản đĩa quay nước Nga, không cần các ngươi đánh tới đánh lui, cách này tốt hơn biết bao, đơn giản thuận tiện, mọi người đều có cơ hội. Triệu Khách im lặng, ánh mắt nhìn về phía Claric, khách theo chủ, ta trước. Chỉ thấy Claric đưa tay ra cầm một ly, một ngụm uống cạn, chất lỏng vào miệng, cảm giác đắng chát khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Kha kha kha kha, tổng quản đứng bên cạnh nhìn Claric cau mày. vùng trộm cười rộ lên. Hiển nhiên trong 6 ly rượu này đã bị tổng quản âm thầm cho thêm rất nhiều thứ. Chương 1567 sự thật. 2. Một ly vào miệng, Claridge đặt mạnh ly rượu trên tay lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách. Kế hoạch tịnh hóa đã bắt đầu, 12 quả bom tịnh hóa sẽ bao trùm toàn bộ thế giới trong nháy mắt, ở lại đây đi. Có lẽ vừa uống một ly rượu có thể là kịch động trí mạng, Claridge không nhịn được nói ra lời trong lòng. Nàng hy vọng Triệu Khách có thể ở lại đây, mặc kệ làm gì, kẻ địch cũng được, bằng hữu cũng tốt, ở lại. Triệu Khách không trả lời nàng, mà lạnh băng cầm lấy một ly rượu, một ngụm uống cạn. Tới lượt ngươi. Thấy thế, Claridge không nhịn được cau mày, cầm một ly rượu khác, một ngụm uống cạn. Cảm giác đắng chát khiến Claridge nhíu chặt mày, hiển nhiên cũng không quen với hương vị này. Tiếp tục. Nhưng đúng lúc này, Triệu Khách đã theo sát uống hết ly thứ hai, nhìn hai ly rượu còn lại. Trong ánh mắt Triệu Khách tràn ra tia sáng lạnh, như một con sói đói nhìn chằm chằm Claridge, từng bước ép sát, đẩy nàng vào góc chết. Nhìn hai ly rượu còn lại trước mặt, Claridge hơi do dự, ngón tay dài nhỏ cầm lấy ly rượu bên trái. Thấy nàng thật sự đưa tay ra, ánh mắt Triệu Khách lập tức trở nên ảm đạm. Phản kháng, vì sao không phản kháng? Nếu lúc này Claridge đột nhiên ra tay với hắn, hoặc là một đá lật đổ cái bàn, trong lòng Triệu Khách sẽ cảm thấy sảng khoái, ít nhất chứng minh nữ nhân tương tự với hắn còn giữ lại tính sói giống hắn. Nhưng hành động của Claridge khiến Triệu Khách hoàn toàn thất vọng với nàng. Claridge chỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn một ngụm uống sạch chất lỏng trong ly rượu ngay trước mặt Triệu Khách. Uống một hơi cạn sạch, Claridge lẳng lặng chờ đợi một chút, đôi mắt dần mở to nhìn ly rượu đã uống hết sạch, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Khách. Hắc hắc hắc, xem ra ngươi thua. Ruthô ngồi ngay ngắn trong tủ thủy tinh, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, ánh mắt đầy chờ mong như đang chờ đợi một vở kịch đặc sắc sắp diễn ra. Triệu Khách không để ý đến hắn ta. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, trên mặt Triệu Khách dần nở nụ cười khổ, vốn tưởng hắn đã tìm được một người tương tự với mình, đều có sự cố chấp cuồng nhiệt với trù nghệ, cũng có sự ác ý nồng đậm. Quan trọng nhất là, hai người vô cùng tương tự nhau ở một điểm nào đó, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ vì thắng lợi. Từ lần trước đánh lén Liệp Cẩu Đoàn, có thể nhận ra tính cách của hai người có sự tương tự kinh người, nhưng lúc này Triệu Khách mới phát hiện hắn đã sai. Ngay lúc Triệu Khách cảm thấy thất vọng đến cực điểm, sắc mặt Claridge đột nhiên trở nên tái nhợt, ánh mắt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vị tổng quản đứng trước tủ thủy tinh, trên mặt lộ vẻ không tin nổi, cảm giác quặn đau dữ dội ở bụng vọt tới như thủy triều, trong chớp mắt trên trán Claridge đã tuôn ra giọt mồ hôi lớn khoảng hạt đậu, trong cổ họng tràn ra vị tanh ngọt. Quẹ, Claridge phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt nhìn về phía tổng quản, trên sắc mặt tái nhợt xuất hiện vẻ khó hiểu và hoang mang, ngươi phản bội ta. Hừ hừ, ngu xuẩn. Cho tới bây giờ ta chỉ thần phục chân thần, chẳng lẽ ngươi không biết rõ sao? Nụ cười trên mặt tổng quản lại càng rực rỡ hơn, hắn ta xoay người nói với Ruthô, chân thần, lần này ngài nên tin tưởng ta, ngay từ đầu nữ nhân này đã không có ý tốt, nàng lại lừa gạt ta, nói thê tử đáng chết kia lại là nữ nhi của ta, ha ha ha, thật sự buồn cười. Thì ra một giờ trước, sau khi tổng quản bị thân vệ của Claridge dẫn đi cũng không bị thân vệ tra tấn như mọi người đã nghĩ. Mà là Claridge nhân cơ hội này nói một việc với tổng quản, vị chân thần mà hắn ta hầu hạ đã sớm tìm được nữ nhi của hắn ta, nhưng sau khi Ruthô biết được sự biến thái của hắn ta, chẳng những không nói sự thật cho hai phụ nhi bọn họ biết, còn cực lực tác hợp hai người thành phu thê. Claridge còn lấy ra một bức di thư của thê tử, cùng lúc nói cho hắn ta biết sự thật, cũng muốn tổng quản nhân cơ hội diệt trừ Ruthô. Ta không thể không bội phục ngươi rất giỏi bịa ra câu chuyện xưa. Nếu không phải từ mấy năm trước chân thần đã tìm được nữ nhi của ta, ta suýt nữa tin tưởng câu chuyện ma quỷ của người. Thật ra từ mấy năm trước, Ruthô đã tìm được nữ nhi cho hắn ta, nhưng tổng quản vẫn giữ kín chuyện này không nói ra, chưa từng tiết lộ với bên ngoài, thậm chí còn giấu nữ nhi đi, ngay cả Ruthô cũng không biết nữ hài này bị hắn ta giấu ở đâu. Câu nói của tổng quản khiến Claridge như đã mất đi người đáng tin cậy, cộng thêm kịch độc bắt đầu bộc phát làm nàng đứng không vững, thân thể nghiêng đi, ngã mạnh xuống đất. Triệu Khách đứng bên cạnh, tay mắt lanh lẹ đỡ Claridge, ngón tay đặt trên mạch đập của Claridge. Vẻ mặt hắn trở nên phức tạp, đúng như Ruthô đã nói, đây là kịch độc. Hơn nữa, đây không phải kịch độc bình thường, độc tố rất mạnh, lúc này đã bắt đầu nhanh chóng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của nàng. Mặc dù Triệu Khách muốn cứu nàng, cũng hết cách xoay chuyển. Bàn tay Claridge siết chặt cánh tay Triệu Khách, nàng rất đau, cảm giác lục phủ ngũ tạng của nàng như bị đốt cháy. Chương 1568 sự thật. 3. 6 ly rượu là 6 loại thuốc hợp thành đặc thù, dù phối như thế nào, chỉ cần có 3 loại trộn vào với nhau sẽ trộn thành kịch độc. Loại thuốc hợp thành này sẽ khiến thân thể của ngươi nhanh chóng hư thối, chật chật, đáng tiếc cho một mỹ nhân. Tổng quản mỉm cười đắc ý nhưng không nhịn được hơi tiếc hận, dù sao cũng là một vưu vật như thế, sau cùng lại biến thành một đống thịt nhão, thật sự đáng tiếc. Hừ, thật sự đáng tiếc, nụ cười trên mặt Tru Thồ trở nên đắc ý, mở tủ thủy tinh ra, để tổng quản đi vào. Chỉ thấy tổng quản cẩn thận cởi băng vải cho Tru Thồ, nhìn vết thương đã sắp khép lại, cẩn thận lấy ra một ống thuốc từ trong túi. Hừ, lúc tiện nhân này băng bó vết thương còn giở trò trên miệng vết thương của ngài, cũng may nàng đã sớm nói hết kế hoạch cho ta biết, nếu không việc này sẽ trở nên nghiêm trọng. Lời nói của tổng quản khiến sắc mặt Clarice càng khó coi hơn, nhưng nàng căn bản không nói ra lời, kịch độc đang nhanh chóng ăn mòn thân thể của nàng, đã có thể thấy da thịt trắng nõn của nàng bắt đầu trở nên đen nhánh, thậm chí đã bắt đầu rịn ra giọt máu. Ha ha, thật sự tốn công sức, Ru Thô nhìn miệng vết thương của mình. Ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, chẳng trách hắn ta cảm thấy thân thể đặc biệt khô nóng. Sau khi thấy tổng quản cẩn thận tiêm thuốc vào vết thương, Ru Thồ lập tức thấy cảm giác khô nóng trong người mình bắt đầu dịu đi. Thở sâu, ánh mắt Ru Thồ nhìn về phía Clarice, thật ra ngươi vẫn muốn giết ta, nhưng ngươi cũng hiểu rất rõ kết quả khi ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ánh mắt khôn khéo của Ru Thồ như đã sớm hiểu rõ tất cả, là người sáng tạo một tay sáng lập ra quân đoàn bạo động. Trong lòng tất cả mọi người, hắn ta là chân thần của thế giới này, nếu hắn ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sẽ khiến quân đoàn bạo động bị rối loạn. Thậm chí, một khi tin tức truyền đi, càng khiến tín ngưỡng bị khủng hoảng. Thử nghĩ xem, những người trên giường bệnh đột nhiên khỏi hẳn, cho dù thân thể có chỗ tàn khuyết, sau khi một giả thể khác chết đi, hắn ta cũng sẽ khôi phục thân thể lành lặn. Những điều này không thể giải thích bằng khoa học, cần thần học chống đỡ. Nhưng thần linh được bọn họ thờ phụng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào? Lúc này, ngươi sẽ phát hiện vị thần cũ không cách nào giải thích, lập tức sinh ra giáo phái mới, tín ngưỡng mới, bắt đầu điên cuồng chia cắt tín đồ trong quân đoàn bạo động, cuối cùng sẽ khiến cả vị diện rơi vào rung chuyển, đây không phải điều mà Clarice muốn, cho nên cơ hội ra tay duy nhất là lúc hoàn thành kế hoạch tịnh hóa, khiến Ru Thồ rời khỏi thế giới này như một người bình thường. Làm vậy, có thể giảm bớt sự chấn động do cái chết của chân thần mang đến với trình độ lớn nhất, nhưng điều rắc rối là nhịp tim của Ru Thồ bị trói chặt với quả bom kia, bọn họ muốn Ru Thồ chết toàn thây, chứ không phải một đống đổ nát. Cho nên, dù Clarice biết lão Lục là triệu khách giả trang nhưng vẫn giữ yên lặng, thậm chí còn đặc biệt dẫn hắn tới gặp Ru Thồ. Tất cả đều thực hiện giống với suy nghĩ của Clarice, sau khi triệu khách không tìm thấy nàng, nhất định sẽ để ý đến tên thần côn Ru Thồ này. Tố chất tâm lý cường đại của Ru Thồ cũng thành công biến nguy thành an, ẩn nấp vào trong phòng an toàn chống lại bom phản vật chất cũng chính là cái tủ thủy tinh kia. Sau đó, chỉ cần tổng quản chịu phối hợp, đổi đi đường nối không khí vào phòng an toàn, khiến virus trong cơ thể Ru Thồ bộc phát là được. Đến lúc đó, cho dù Ru Thồ chết, xác cũng được bảo tồn trong phòng an toàn, chỉ không ai ngờ tổng quản lại làm phản. Không, phải nói, từ đầu đến cuối hắn ta đều là chó săn trung thành nhất của Ru Thồ. Chưa bao giờ thay đổi, nhìn con chó trung thành trước mặt, trên mặt Ru Thồ dần xuất hiện nụ cười, nhấc chân đá tổng quản bay ra khỏi tủ thủy tinh, thuận tay lại đóng tủ thủy tinh lại. Trên khuôn mặt nhẹ nhàng kia lại xuất hiện nụ cười nhe răng. Chính là lúc này. Vẻ mặt Ru Thồ trở nên nghiêm túc, con mắt nhìn chằm chằm tổng quản bò dậy từ dưới đất. Hiện tại tất cả đã kết thúc, trong kịch bản của hắn ta, cao trào của vở kịch này còn cần hắn ta tự công bố mới được. Bác, ta luôn muốn nói cho ngươi biết. Trên thực tế nữ nhi mà ta tìm cho ngươi chỉ là giả thể của nữ nhi ngươi, nữ nhi thật là thê tử của ngươi, hắn ta rất ít gọi tên bác, nhưng có lẽ lần này là một lần cuối cùng. Nhớ kỹ lần đầu tiên gặp hắn ta sắp chết khát ở trong sa mạc, lúc mình nói cho nữ nhi của hắn ta biết sự thật, tinh thần nữ nhi của hắn ta đã sắp hỏng mất. À! Đúng, nàng không phải tự sát, là... ta tự tay dùng dây thừng. Siết chết nàng. Ru Thồ nói xong, hai tay vung vẩy trong không khí, bắt chước lại động tác lúc đó. Nữ nhân kia rất đáng thương, bị tay Ru Thồ giữ chặt, hai chân không ngừng quẩy đạp trên sàn nhà, khuôn mặt đỏ bừng, sau cùng làn da biến thành màu tím. Lúc chết, trong mắt trợn ngược lên như nhìn chằm chằm vào hắn ta. Đến khi ta buông dây thừng ra, ta mới phát hiện nàng lại. Không kiềm chế được bài tiết đại tiểu tiện, ha ha ha, hình ảnh kia thật sự khiến cả người Ru Thồ run rẩy vì hưng phấn. nhưng loại kích thích này còn chưa đủ. Chương 1569 đã sớm muốn đánh ngươi, hiện tại hắn ta nói sự thật ra là muốn thấy hình ảnh càng kích thích hơn, mong đợi khi bác biết được sự thật, còn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết hắn ta, khuôn mặt kia sẽ xuất hiện vẻ tức giận dữ tợn, thậm chí là gào thét. Đúng, nghiến răng nghiến lợi, tan nát cõi lòng. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, nhịp tim của Ru Thồ đã không nhịn được tăng tốc, nhưng khi bác nghe Ru Thồ nói hết câu, sắc mặt đột nhiên ngẩn ngơ, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Ru Thồ, gật đầu nói, đúng vậy, ta đã sớm biết những điều này. Vốn Ru Thồ đã hưng phấn đến mức sắp đạt tới cao trào, sau khi nghe được câu này, cả người lập tức ngơ ngác. Tiếp theo bác lại khiến Ru Thồ từ trong cao trào chơi vào vực sâu, chỉ thấy bác cách cái tủ thủy tinh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ru Thồ, ngươi biết không? Nữ hài mà ngươi đưa đến trước đó, ta đã đặt cho nàng một cái tên, tên là... Claudric. Claudric, hình ảnh trước mắt không chỉ khiến Ru Thồ hoảng sợ, ngay cả Triệu Khách cũng không nhìn được quay lại. Claudric lại là nữ nhi của Tổng quản Thần Điện, không biết Ru Thồ nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, quay sang nhìn Claudric đã trúng độc. Tư lệnh quan viên của mình lại là thiếu nữ khô gầy như que củi thay thế nữ nhi bác vào năm đó. Ru Thồ thật sự không cách nào liên hệ thiếu nữ đứng một chỗ gió thổi cũng có thể ngã xuống trong trí nhớ, cùng với người thông minh tháo vát, cả quãng đường dựa vào quân công to lớn, từ một nữ binh nhanh chóng cuộc khởi thành tư lệnh quan viên. Thật ra vào ngày ngươi giết chết nàng, ta đã sớm chạy về, ta lo lắng ngươi trách móc nàng quá nặng nề, dù sao việc vượt quá giới hạn là ý của ta, lúc ấy ta đang trốn ở ngoài cửa sổ, lại không ngờ, bác nhớ lại ngày đó, hình ảnh vẫn rõ mồn một trước mặt như mới xảy ra ngày hôm qua. Lúc ấy hắn ta nghe được cái gọi là sự thật, cả người đều choáng váng, hắn ta không ngờ nữ nhi mà hắn ta đau khổ tìm kiếm, sau cùng lại thành thê tử của mình. Lúc đó hắn ta chỉ cảm thấy trời long đất lở, tiếp theo hắn ta tận mắt nhìn toàn bộ quá trình Ru Thồ giết người. Ta thừa nhận lúc ấy ta rất sợ hãi, có thủ vệ đi theo sát sau lưng ngươi, ta muốn liều mạng với ngươi nhưng ta không dám, ta không có can đảm đó, không có can đảm đối mặt với nàng, cũng không có can đảm đối mặt với ngươi. Bác ngẩng đầu nhìn mái vòm trên đỉnh đầu, nói đến đoạn quá khứ này, ngoại trừ chút bi thương lộ ra trên mặt, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Đã qua bao nhiêu ngày đêm, mỗi lần bác nhớ đến đều đau lòng không thể thở nổi. Trong phòng hắn ta có một sợi roi ngựa màu đen, mỗi lần nhớ đến ngày đó, hắn ta sẽ điên cuồng quất roi vào lưng mình, cho đến khi máu thịt be bét, chảy ra máu thịt mới có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Thời gian dần trôi qua, bác không hề cảm thấy tức giận và hối hận vì thế, hắn ta muốn báo thù. Ngay lúc này, Ru Thồ đưa một nữ hài tử gầy như que củi đến trước mặt hắn ta. Khoảnh khắc đó, bác thật sự kinh động như gặp người trời, thiếu nữ trước mặt ngoại trừ quá gầy gò, rất nhiều chi tiết vô cùng tương tự với nữ nhi của mình, thậm chí suýt nữa bác nghi ngờ, tất cả đều là một trò đùa của Ru Thồ cho mình. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, bác nhanh chóng hiểu rõ, tất cả chỉ là Ru Thồ đang dùng một cách khác chơi đùa mình. Cũng trong ngày này, trong đầu bác nghĩ đến một kế hoạch ác độc. Vì một ngày này, bác đặt tên cho nữ hài này là Claudric, đưa nàng đến tổ sát thủ đang được huấn luyện, đồng thời mỗi ngày đích thân dạy nàng làm thế nào trở thành một sát thủ ưu tú. Claudric là một nữ hài đi ra từ trong khu ổ chuột, thật sự đã thể hiện ra thiên phú không giống bình thường. Ở trong tổ sát thủ, nàng là người tầm thường nhất, việc bị người khác sỉ nhục cũng thường xuyên xảy ra. Thậm chí cần chủ động đảm nhiệm nấu ăn cho toàn bộ tổ sát thủ, cũng vào lúc huấn luyện tổ sát thủ sắp kết thúc. Nàng đã làm huấn luyện viên huấn luyện nàng thuật cận chiến thành một bữa tối phong phú, cũng trong đêm đó độc sát 370 người của tổ sát thủ. Thiếu nữ gọi là Claudric này nhận sự chỉ đạo hoàn mỹ của bác, học được cái gì gọi là bụng dạ ác độc. Từ đó được bác sắp xếp thành một tên nữ binh, dựa vào sự ủng hộ âm thầm của bác, lên như diều gặp gió. Sau khi xử lý từng kẻ địch cho Ru Thồ, cũng trở thành tư lệnh quan của quân đoàn bạo động. Ánh mắt bác nhìn về phía Ru Thồ sau tủ thủy tinh. Trên mặt lại xuất hiện nụ cười, ngươi tốn nhiều tâm huyết như vậy, bỏ ra nhiều sức lực như vậy, đáng tiếc, người hưởng thụ trái ngon sau cùng lại không phải ngươi, nhiều năm ở chung như vậy, sao bác lại không hiểu cách làm người của tên này. Ru Thồ nằm mơ cũng muốn hoàn thành kế hoạch tịnh hóa, sáng tạo ra vùng tịnh thổ thuộc về hắn ta, nhưng tịnh thổ sắp hoàn thành sáng tạo, đáng tiếc hắn ta không thấy được. Ngươi có ý gì? Thể xác lẫn tinh thần của Ru Thồ lạnh lẽo. Đối mặt với bác sớm chiều ở chung, lần đầu tiên Ru Thồ cảm thấy sợ hãi, hắc hắc hắc, ha ha ha ha. Bác không trả lời hắn ta mà mỉm cười, tiếng cười điên cuồng, cười không kiên nể gì cả, cười một lúc khóe mắt bác đã ẩm ướt. Chương 1570 đã sớm muốn đánh ngươi, hai, cuối cùng hắn ta đã buông xuống tảng đá lớn đè ép trước ngực không biết bao nhiêu năm tháng. Tên khốn nhà ngươi, ngươi cười cái gì, Ru Thồ nện nắm đấm ầm ầm vào mặt thủy tinh. Tiếng vang nặng nề như là thiết chu y nện vào tủ thủy tinh, nhưng thủy tinh lại không lay động chút nào. Cười ngươi ngu, ta hiểu ngươi rất rõ, nhưng ngươi có hiểu ta không? Ngươi cảm thấy ta tiêm cho ngươi cái gì? Bác quay đầu lại, híp mắt nhìn Ru Thồ. Nam nhân trước mặt được gọi là chân thần, nhưng bác lại hiểu hắn ta quá rõ. Cho dù mình vào sinh ra tử vì hắn ta, Ru Thồ cũng không dễ dàng tin tưởng mình, thậm chí luôn đề phòng mình. Những năm qua quyền lực của mình vẫn bị thu nhỏ từng chút một. Từ một quan chỉ huy từng quát tháo phong vân trong quân đoàn bạo động, biến thành tổng quản thần điện hiện tại, quyền lợi bị co rút lại trong phạm vi thần điện này. Bác rất rõ ràng, sau khi kế hoạch tịnh hóa kết thúc, Ru Thồ nhất định dùng cách của hắn ta để ban thưởng cho vị công thần đã lập xuống công lao hán mã cho hắn ta. Vì vậy, hắn ta cần một mồi nhử, một người có giả tâm mưu đồ bất chính, một tay cầm quân quyền, có đủ lý do và tư cách uy hiếp tư lệnh quan của Ru Thồ. Về phần Triệu Khách, đây thật sự là một điều bất ngờ mà hắn ta chưa từng nghĩ đến. Nhưng bây giờ nhìn lại, sự bất ngờ này cũng không phải một chuyện xấu, ít nhất hắn ta đã chạm vào kế hoạch phát triển lần này. Trên trán Ru Thồ kéo căng gân xanh, cho dù đối mặt với Triệu Khách, hắn ta cũng có thể tỏ ra vân đạm phong khinh, nhưng lúc này hắn ta không cách nào bình tĩnh được, ngón tay run rẩy chỉ vào bác, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Ánh mắt Ru Thồ nhìn về phía thủ vệ xung quanh, nhưng những thủ vệ này hồn nhiên không để ý đến hắn ta. Bọn họ là tâm phúc chân chính của bác, cũng là người hận Ru Thồ thấu xương. Những năm qua, ngươi chơi đùa vận mệnh của rất nhiều con người, ta là tổng quản phụ trách chùi đít cho ngươi, đương nhiên những người này sẽ được ta nhận về dưới trướng. Chỉ thấy thủ vệ trước mặt cởi đầu khôi, lộ ra khuôn mặt chân thực có nam có nữ, có trẻ có già. Trong những người này, Ru Thồ nhận ra có vài người là kẻ thù của mình, cũng có vài người mà Ru Thồ không nhận ra, nhưng bọn họ nhận ra Ru Thồ. Càng nhớ kỹ, là người này khiến mình cửa nát nhà tan. Vào lúc này, những kẻ thù từng bị Ru Thồ chơi đùa trong lòng bàn tay, thậm chí coi như là chó hoang cầu ăn cầu xin tha thứ, từng người nở nụ cười nhìn hắn ta. Cũng như bác, bọn họ đã chờ đợi một ngày này quá lâu. Nhìn những khuôn mặt đang mỉm cười trước mặt, đây như một bàn tay vô tình tát vào mặt Ru Thồ, khiến sắc mặt Ru Thồ vàng như nến. Các ngươi! Các ngươi! Ta sẽ không để các ngươi được như ý, ta chết đi. Thế giới này cũng phải chôn cùng ta. Hắn ta giơ chìa khóa trên tay lên muốn mở tủ thủy tinh, đồng thời dẫn nổ Eva đưa toàn bộ những người này lên Tây Thiên. Nhưng lúc Ru Thồ cầm lấy chiếc chìa khóa, lại phát hiện chỉ là chiếc chìa khóa nặng chưa đến 3 lượng lại như một chiếc đĩa sắt nặng hơn 10 cân. Ru Thồ dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể nhấc chiếc chìa khóa này lên. Không phải chiếc chìa khóa trở nên nặng hơn, mà là sức lực của hắn ta yếu đi, không biết cơ bắp trên thân thể hắn ta đã trở nên cứng nhắc từ lúc nào. Chẳng mấy chốc, Ru Thồ phát hiện cơ bắp trên người mình như chết lặng, hoàn toàn không phải của mình, điều này khiến Ru Thồ không nhìn được thấy hoảng sợ. Thậm chí hắn ta phát hiện hắn ta không thể khống chế hô hấp của mình, bao gồm cả nhịp tim đập, dường như thân thể hoàn toàn không thuộc về hắn ta. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ru Thồ, bác đứng bên cạnh sửa sang lại quần áo, đưa tay phủi sạch dấu chân lưu lại trên quần áo của mình, chậm rãi giải thích lai lịch loại thuốc này. Có lẽ từ rất sớm trước đó, lúc ngươi đang thí nghiệm thiết bị xuyên qua vị diện, ta đã tìm được một loại vật chất từ một vị diện thần bí. Loại vật chất này sẽ khiến cơ bắp trên thân thể một người sinh ra phản ứng hóa học kỳ lạ, đồng thời mặt ngoài cơ thể người sẽ bài tiết ra một loại chất lỏng đặc biệt. Nói đơn giản, sẽ biến một người thành một bức tượng vàng. Ồ, nhưng người này không chết đi, ngoại trừ con mắt không nhìn thấy bên ngoài, nó sẽ giữ lại hô hấp, thính giác, xúc giác, nội tạng của hắn cũng không bị tổn thương. Sau khi bác giới thiệu xong, trong ánh mắt đầy ý cười, cho nên, ta đảm bảo, ngươi sẽ đích thân cảm nhận lễ đưa tiễn xa hoa của bản thân, đồng thời thân thể của ngươi sẽ trở thành pho tượng bên ngoài thần điện, được vô số người cúng bái, ngươi sẽ trở thành chân thân duy nhất trên thế giới được chết theo cách này, ngươi hoàn toàn có thể để Claritz tiêm thuốc cho hắn trong lúc băng bó, tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện. Ngươi nói chuyện là Triệu Khách, hắn dùng một tay ôm Claritz thật chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bác, đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, bác nhíu mày. Ánh mắt nhìn sang Claritz, đương nhiên là vì, lúc bác nói được một nửa, một tiếng xé gió truyền đến, Triệu Khách đột nhiên nhận ra điều không ổn, đưa tay ra đón đỡ, nhưng lực lượng kinh người này lại khiến cả người Triệu Khách bay lên từ dưới đất, đồng thời Triệu Khách cũng nhận được tiếng nhắc nhở đến từ sách tên.